Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1356, có thể chịu được một đòn không? Muốn chạy trốn, tám đại thế lực mắt gặp Nguyệt Trung Thu xông lên trời. Cho rằng đối phương muốn chạy trốn, lập tức quát to, các ngươi xác định không rời đi sao? Liền ở tám đại thế lực nắm lấy truyền thế thánh binh muốn theo đuổi đánh thời điểm. Giọng nói lạnh lùng từ trên trời giáng xuống. Khủng bố khí tức, trực tiếp chấn động chính bọn họ khí huyết cuồn cuộn. Lùi ra ngoài, tám đại thế lực hoảng sợ thất sắc. Cần biết, bọn họ thế nhưng là nắm lấy truyền thế thánh binh. Có hắn bảo vệ tình huống phía dưới. Bọn họ lại bị một thanh âm đẩy lui. Có thể thấy được đối phương khủng bố cỡ nào. Các vị, không cần đều mang tâm tư. Người này thực lực không thể coi thường. Chúng ta muốn cùng một chỗ kháng địch mới là. Mặt khác sự tình, về sau chậm rãi sẽ giải quyết. Làm sao? Có một cái lão thánh hoàng mở miệng. Hắn nguyên bản một mực rất điệu thấp. Lúc này mở miệng, hoàn toàn là hướng về phía cái kia bộ cổ kinh mà đến. Hắn thọ nguyên sắp hết, vốn cho rằng hết cách xoay chuyển, lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện một bộ có thể so với đế kinh cổ kinh. Nhưng hắn tâm tư trong nháy mắt hoạt lạc, tốt, cùng một chỗ tiêu diệt hắn. Những người khác gật đầu, hiện tại kỳ thật bọn họ có chút đâm lao phải theo lao. Chính là kiên trì cũng phải bên trên, bởi vì bọn họ cảm thấy đã đắc tội Nguyệt Trung Thu bực này nhân vật. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đem đối phương trực tiếp cầm xuống. Nếu thả hổ về rừng, tất nhiên vô cùng hậu hoạn. Tám kiện thánh binh lần nữa bộc phát ra kinh người công kích. Từng đạo thánh quang trong hư không tung hoành xen lẫn. Những nơi đi qua tất cả hủy diệt. Liền hư không đều đánh trở thành hư vô. Thánh đạo pháp tắc nở rộ, đè ép yên khung. Giờ khắc này, toàn bộ nam vực người đều có một loại cảm giác hít thở không thông, phảng phất tận thế muốn lại tới đồng dạng. Trong phim tràn đầy hoảng hốt. Tám đại thế lực điên rồi sao? Làm sao đồng thời khôi phục tám kiện thánh binh? Nam vực các nơi một chút cường giả đều đang gầm thét. Thánh khí cần linh lực quá lớn, hoàn toàn không phải niết bàn cảnh tu giả có thể thời gian dài sử dụng. Cho nên, thánh khí một khi khôi phục, sẽ tự chủ thôn phệ thiên địa lăng lệ bổ sung bản thân. Giờ khắc này, cho dù bọn họ ở vạn dặm, bên ngoài 10 vạn dặm, cũng đều cảm giác được loại kia linh khí bị cướp đoạt cảm giác. Trong lòng hoảng sợ không thôi. Ngu xuẩn mất khôn, Nguyệt Trung Thu câu nói này còn chưa rơi xuống. Trực tiếp xuất hiện ở tám đại thế lực trước mặt. Giết, đám người giật mình, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu lại còn dám trở về. Hơn nữa cứ như vậy trực lăng lăng xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Bất quá, bọn hắn cũng đều người phi thường. Rất nhanh liền phản ứng lại. Hét dài một tiếng, khống chế thánh binh liền đánh tới. Nguyệt Trung Thu không hề sợ hãi, đại thủ trong hư không chấn động, chỉ một thoáng, hư không bốc lên, giống như là nộ hải đang kích động một dạng. Có thể nhìn thấy, cái kia lăn lộn hư không bên trong, từng đạo thần bí pháp tắc ngưng tụ thành trật tự thần liên. Như từng đầu kinh khủng thần long trong hư không xoay quanh bay múa một dạng. Oanh, một tiếng nổ đùng. Tám kiện thánh binh phát ra công kích toàn bộ bị chấn nát. Ngay sau đó, càng thêm một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy một bộ to lớn đạo đồ xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu hai chân phía dưới. Trong đó dị tượng khủng bố, vạn vật thay đổi, chập trùng lên xuống, có tinh hà băng diệt hình ảnh, cũng có phế tích sinh ra sinh mạng hình ảnh, còn có vạn vật khôi phục đến bị tiêu diệt cảnh tượng. Chuyện gì xảy ra? Tám đại thế lực tất cả cường giả run lên trong lòng. Giờ khắc này, bọn họ không chỉ có cảm thấy mình linh hải bên trong linh lực bị cướp đoạt. tự liền trong tay truyền thế thánh binh đều hứng chịu tới áp chế. Phát ra ti ti gào thét thanh âm, giống như là phi thường thống khổ một dạng. Ngươi đến cùng là ai? Đối với chúng ta làm cái gì? Tám đại thế lực cường giả hoảng sợ thất sắc, hoảng sợ hướng về chắp hai tay sau lưng mà đứng, đạm mạc liếc nhìn bọn họ Nguyệt Trung Thu. Giờ khắc này, bọn họ càng thêm cảm thấy đối phương cao thâm mặt chắc. Có một loại khó có thể cùng đối mặt cảm giác. Vô địch, bọn họ ở trên người đối phương cảm nhận được vô địch khí tức. Ông, chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu thân thể hơi chấn động một chút. Chỉ một thoáng, dưới chân hắn luân hồi đạo bức tranh quang mang hừng hực. Sáu đạo quang mang phóng lên tận trời. Mỗi một đạo quang mang đại biểu lục đạo bên trong một đạo. Trong hư không diễn hóa luân hồi, quả nhiên là vô cùng thần bí. Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo hư ảo thân ảnh từ trong đó một đạo quang mang bên trong lướt đi. Đúng là cùng Nguyệt Trung Thu giống như đúc, rất nhanh chui vào hắn thể nội biến mất không thấy gì nữa. Theo đạo thân ảnh kia biến mất, Nguyệt Trung Thu khí thế đột nhiên bạo tăng, trước phải trước càng thêm khủng bố. Đây là hắn thu hồi đạo thứ 5 tàn hồn. Nói cách khác, còn có một đạo hắn mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đương nhiên, loại này trạng thái đỉnh phong cũng không phải nói hắn so trước kia yếu, mà là lục đạo tàn hồn toàn bộ trở về, mới có thể đại biểu một hoàn chỉnh Nguyệt Trung Thu. Trên thực tế, hắn hiện tại, dù cho có chỗ không trọn vẹn, từ lâu không phải lúc trước ở trong Hóa Long cổ đạo có thể so sánh. Hơn nữa, y theo hắn suy đoán, các loại lục đạo tàn hồn toàn bộ lúc trở lại, cũng chính là hắn đột phá đến đại thánh cảnh thời điểm. Đến lúc đó, hắn thực lực sẽ gấp bội bảo tăng. Đi mau, tám đại thế lực cường giả kinh hãi muốn tuyệt. Giờ phút này bọn họ chẳng những đuổi tới thánh binh bị áp chế, thậm chí ngay cả khống chế của bọn hắn quyền cũng tại biến mất. Đây là chuyện cực kỳ kinh khủng. Nếu như truyền thế thánh binh bị đoạt, cái này chẳng những sẽ trở thành thiên dọa người trò cười. Bọn họ càng không nói đi đối mặt liệt tổ liệt tông. Không được, ta không cách nào khống chế thánh binh. Ta cũng là, nhưng mà rất nhanh bọn họ ý thức được bản thân lúc trước vẫn là quá mức lạc quan. Trên thực tế, cường đại luân hồi chi lực đã cắt đứt bọn họ cùng truyền thế thánh binh ở giữa liên hệ. Cái này, mặt khác ở ngoài mấy trăm dặm đám người vây xem gần như hóa đá. Cứng tại chỗ, chẳng lẽ nói hôm nay tám đại thế lực truyền thế thánh binh muốn trong cùng một lúc bị người cướp đi? Cái này chỉ sợ là thiên cổ kỳ văn, dù cho nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhưng mà, bọn họ đích xác xác nhìn thấy màn này. Oanh, Nguyệt Trung Thu một đôi mắt bốn quét, thịnh liệt quang mang trực tiếp bắn bay tám đại gia tộc hơn 10 vị cường giả, để bọn hắn tất cả đều bị thương. Bất quá, hắn có chỗ nương tay, cũng không nghĩ chân chính đánh giết cái này tám đại thế lực cường giả, chỉ là cho đối phương một bài học. Cái này, phốp, cái này từ đầu đến cuối cũng là một trận âm mưu. Mọi thứ đều là giả, ngươi là muốn đoạt chúng ta truyền thế thánh binh. Nam Hải cung lão giả xoay người mà lên, kích động vô cùng, nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn dịch. Chỉ Nguyệt Trung Thu, không cam lòng kêu lên. Ngươi, mặt khác bảy đại thế lực giật mình bừng tỉnh, đều kinh hãi giận nhìn xem Nguyệt Trung Thu, bởi vì lúc này đối phương đã hoàn toàn trưởng khống tám kiện truyền thế thánh binh, đem hắn thu ở bên người, từng cái một xem xét tỉ mỉ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.